khi hoàng tử băng yêu công chúa tuyết. Chương 16, sự tiệc 1, góc truyện audio.com. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên. Lớp Mirai Eso, alo, em nghe anh, giọng NS đầm ấm của nó, mai em rảnh không? Đi dự tiệc sinh nhật cùng anh. Hát anh ở đầu dây bên kia. Sinh nhật Ngọc Mai hả anh, mai em cũng đi nhưng. Nó em ấp, sao em có hẹn hả, em đi cùng Quốc Huy rồi anh. À, vậy thôi, anh đi một mình, thì, dạ, mai gặp, bye anh, bye em, nó cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Bên cạnh nó luôn có anh Thư, có ba, có anh Duy, có anh trai hát anh và còn có cả hắn Quốc Huy. Hạnh phúc là thế, là khi cùng những người thân yêu nhất bên cạnh. Ngày nữa lại qua, hôm nay sinh nhật Ngọc Mai tiểu thư tập đoàn Red, con gái của Minh Quang. Xe của hắn đã đứng đợi trước cổng nhà nó. Nó bước ra, một chiếc váy màu xanh nhạt như màu băng. Trên người với vài món trang sức danh giá của tập đoàn nhà nó. Đơn giản nhưng rất sang trọng, đôi giày cao 5 phân màu trắng bạc, mái tóc búi một bên với chiếc vương miệng nhỏ xinh xắn. Trông nó như cô công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Cô công chúa kiêu sa, lộng lẫy, hắn thì khỏi phải nói. Lịch thiệp, sang trọng và lạnh lùng là phong cách của hắn. Hắn một phút đơ người trước vẻ đẹp thuần khiết không son phấn ấy. Nhịp đầu con tim bắt đầu thổn thức. Lên xe thôi công chúa. Cảm ơn hoàng tử. Nó cùng hắn bước lên một chiếc xe sang trọng. Chỗ dừng chớ là một nhà hàng cao cấp với thiết kế mang phong cách châu Âu. Nó bước xuống, nhiều ánh mắt ngưỡng mộ đã hướng về nó cho đến khi hắn xuất hiện không một ai rời mặt khỏi hai đứa nó. Nó khoác tay hắn bước vào trong như một cặp tình nhân yêu nhau thật sự, cặp đôi trai tài gái sắc làm tâm điểm chiêm ngưỡng của mọi người. Hoàng Anh thấy vậy cũng mừng cho tụi nó. Anh hy vọng em gái cũng là người con gái anh từng yêu nhận được hạnh phúc. Không hẹn mà gặp, anh Duy cùng Thư cũng đến dự tiệc. Trong hai người cứ như một cặp ấy. Nó cùng hắn nói Thư Duy. Hai cái người này, Thư cùng Duy nói. À, anh hát anh đây rồi. Trông anh thật bảnh nha. Nó nói nhưng không để mắt đến chàng trai bên cạnh. Lo nắm giữ cơ hội này đi em trai hát anh nói nhỏ với Quốc Huy. Hắn nghe thấy cũng giật mình gật gù. Hôm nay là cái ngày xui xẻo gì vậy? Lại gặp con quỷ cái khó ưa đó ở đây. Anh Thư tức giận khi nhìn thấy bản mặt giả tạo của Nhã Phương. Kệ nó đi Thư, bận tâm làm gì, nó không quan tâm tới Nhã Phương. Nhã Phương lướt qua nó, không quên liếc nó một cái sắc lạnh. Trong đầu cô ta dường như đã có kế hoạch gì hoành tráng lắm để đối phó nó. Cách chương.